Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 53 quyển 3 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Ở tập số 52 thì chúng ta đang theo dõi đến đoạn Liêu Kinh Vũ đi dự giáo hội từ thiện và cũng nằm trong một âm mưu của bọn Thẩm Hồng Phi. Liệu tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào? Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 53. Giờ phút này mọi người thấy Thẩm Hồng Phi ngoắc ngoắc Liêu Kinh Vũ thì tất cả đều quay sang nhìn Liêu Kinh Vũ. Mọi người đều biết rõ nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay chính là Thẩm Hồng Phi. Hiện tại không ngờ y lại tiếp đón Liêu Kinh Vũ, hơn nữa bộ dạng còn giống như đã quen biết hắn. Trong lòng mọi người rất tò mò, có người biết Liêu Kinh Vũ, cũng có người không biết. Tuy nhiên giờ phút này theo cái ngoắc tay của Thẩm Hồng Phi, tất cả mọi người đều tập trung ánh mắt lên người Liêu Kinh Vũ. Vốn là Liêu Kinh Vũ muốn đợi Mộ Dung Thiền Tuyết xuất hiện, nói đó mọi chuyện với cô rồi đi, nhưng thật không ngờ Thẩm Hồng Phi lại chủ động trêu chọc mình. Hắn không thể yếu thế được, dù sao hai người cũng đại diện cho mặt mũi của Lưu gia và Thẩm gia. Liêu Kinh Vũ cách thật xa cười nói: "Thẩm Hồng Phi, ánh mắt của cậu thật không tồi, như vậy mà vẫn nhìn thấy tôi từ xa, thế nào, có gì chỉ bảo sao?" Thẩm Hồng Phi cười nói: "Liêu Kinh Vũ, trong số chúng ta, anh đổi danh là kẻ có tiền. Hôm nay thành phố Nam Hoa các anh tổ chức tiệc từ thiện, tôi cũng đã quyên góp tác phẩm xuất sắc nhất của mình rồi. Anh là chủ nhà không thể không biết điều như thế. Tốt xấu gì thành phố Nam Hoa cũng là sân nhà của anh." Trong lúc nói chuyện, giọng nói của Thẩm Hồng Phi tràn đầy vẻ chế nhạo, đồng thời y cũng dùng phép khích tướng nữa. Liêu Kinh Vũ nghe xong lời của Thẩm Hồng Phi, thiếu chút nữa cũng hô hấp không thông. Giờ phút này Liêu Kinh Vũ mới hiểu tại sao Hoàng Lập Hải lại hao tâm tổn trí lừa mình đến đây, hóa ra là để Thẩm Hồng Phi gây chuyện với mình. Thẩm Hồng Phi nhìn thấy sắc mặt khó coi của Liêu Kinh Vũ, trong lòng rất vui vẻ. Y biết rằng chắc chắn Liêu Kinh Vũ không có khả năng chuẩn bị, đây chính là cơ hội tuyệt vời nhất khiến Liêu Kinh Vũ mất mặt. Cơ hội này không có nhiều, chỉ cần lần này Liêu Kinh Vũ mất mặt, lúc Bộ Dung Thiền Tuyết đến, mình sẽ chủ động cầu hôn. Nếu thành công, mặt mũi của Liêu Kinh Vũ hoàn toàn biến mất, về sau nhìn thấy mình ở đâu hắn cũng sẽ phải trốn. Mặc dù là về sau con đường làm quan của hắn có thăng tiến thế nào đi chăng nữa, chỉ cần lãnh đạo nghe đến chuyện hôm nay thì ấn tượng về Liêu Kinh Vũ cũng sẽ kém đi vài phần. Tới thời điểm mấu chốt này, mình đã chiến thắng Liêu Kinh Vũ bằng một đòn sát thủ. Tuy nhiên Thẩm Hồng Phi là người hai mặt, tuy rằng nội tâm trong lòng rất hưng phấn nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh, giọng điệu vẫn như thường ngày, đùa giỡn với Liêu Kinh Vũ. "Dù thế nào, Liêu Kinh Vũ, Liêu đại ca, anh là người tôi kính trọng nhất, anh sẽ không phải là người keo kiệt bắt chảy ra nước chứ?" Trong lúc nói chuyện, vẻ mặt Thẩm Hồng Phi mỉm cười đi xuống đài chủ tịch, lôi kéo Liêu Kinh Vũ đi lên. "Liêu đại ca, anh cũng nên cho mọi người một câu nói chứ?" Thẩm Hồng Phi nói như vậy, tất cả mọi người đều cười vang, rõ ràng mọi người đều đem chuyện hôm nay thành trò đùa. Liêu Kinh Vũ mỉm cười nhìn về phía Thẩm Hồng Phi. "Được rồi, tiểu Thẩm, cậu đã gọi tôi một tiếng Liêu đại ca, tôi cũng muốn có bộ dạng của một đại ca, không thể cho đàn em chê cười được, phải không? Vậy đi, tiểu Thẩm, cậu tìm cho tôi một cái laptop nối mạng đi, cậu đã không báo trước để tôi chuẩn bị quyên tặng, chắc hẳn có thể thỏa mãn yêu cầu nhỏ này của tôi." Liêu Kinh Vũ cười nói hết suy nghĩ của Thẩm Hồng Phi, đồng thời còn mượn cơ hội để y tìm cho mình một cái laptop. "Được, không thành vấn đề, không phải chỉ là laptop thôi ư? Lập tức tìm cho anh. Tuy nhiên anh chắc chắn sau khi lấy được laptop anh có thể đưa ra vật quyên góp chứ? Không phải anh muốn quyên góp laptop đấy chứ? Như vậy chẳng hóa làm mượn hóa hiến Phật à? Có điều tối nay thời gian có hạn, anh chỉ có nhiều nhất là 15 phút thôi, thế nào, không có vấn đề gì chứ?" Thẩm Hồng Phi trực tiếp chặn lại đường lui của Liêu Kinh Vũ, đưa hắn vào đường chết. 15 phút để tìm được một đồ vật quyên tặng là điều không thể, cho dù hắn có lên mạng cũng không thể giải quyết vấn đề. Coi như hắn mua đồ trên mạng cũng không thể mang đến trong thời gian ngắn như vậy. Huống hồ bây giờ là buổi tối, nhân viên cũng không thể đưa đến. Nghĩ đến mua qua Internet, Thẩm Hồng Phi đột nhiên nhớ tới mạng lưới chuyển khoản, lập tức lại bổ sung. "Đương nhiên, Liêu Kinh Vũ, Hôm nay chúng ta tổ chức tiệc tối chủ yếu là bán đấu giá để quyên góp đồ vật. Nếu anh muốn chuyển khoản thì thật không có ý tứ. Buổi đấu giá hôm nay có ý nghĩa vô cùng quan trọng đấy. Giờ phút này toàn bộ hội trường đều yên tĩnh. Dù sao ở đây cũng đều là người thông minh. Nhìn thấy Thẩm Hồng Phi làm khó Liêu Kinh Vũ, anh cũng ý thức được chỉ sợ quan hệ của Thẩm Hồng Phi và Liêu Kinh Vũ không đơn giản như vẻ bề ngoài. Lúc này nhân viên công tác đưa laptop đến, thử lên mạng tại chỗ mới rời đi. Thẩm Hồng Phi mỉm cười nói với Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ, anh có hài lòng với laptop này không? Laptop này có thể lên mạng, hơn nữa cấu hình cũng rất tốt, hẳn là có thể thỏa mãn yêu cầu của anh. Đương nhiên nếu anh còn không hài lòng, có thể lấy thêm một vài cái có tính năng cao hơn nữa. Hy vọng anh đừng để các vị hương thân phụ lão và nhóm trẻ mồ côi ở thành phố Nam Hoa này thất vọng. Tất cả mọi người đều đang nhìn vào anh đấy. Dựa vào vài ba câu nói đó, Thẩm Hồng Phi lại dồn Liêu Kinh Vũ đến góc tường. Giờ phút này ai không chú ý đến sau tấm bình phong ngựa đại sảnh ngăn cách một gương mặt tao nhã thiên kiều bá mỹ, dáng vẻ muôn phương đại mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành đang ngồi trên sofa mũ dung thiển tuyết. Chính vẻ mặt thong dong bình tĩnh nhìn Liêu Kinh Vũ và Thẩm Hồng Phi đang giao tranh trên đài chủ tịch. Cô không ngờ lần này lại có thể nhìn thấy Liêu Kinh Vũ gần như không thể phản kích trước thế tấn công liên tiếp của Thẩm Hồng Phi. Trên gương mặt đẹp không khỏi trao mày, thì thào lẩm bẩm, lẽ nào mình nhìn lầm Liêu Kinh Vũ rồi? Nếu ngay cả Thẩm Hồng Phi hắn cũng không đối phó nổi thì... Liêu Kinh Vũ nhìn laptop trước mắt, đầu óc hắn chuyển động. Quân bài lớn nhất của chính mình là dùng mạng lưới ngân hàng quốc tế chuyển khoản cũng bị Thẩm Hồng Phi chặn rồi. Tiếp theo mình nên làm gì bây giờ? Nếu hôm nay không nghĩ ra biện pháp, chỉ sợ Thẩm Hồng Phi lại được lợi rồi. Thứ duy nhất có thể lợi dụng bây giờ cũng chỉ có laptop này thôi. Hẳn là nên lợi dụng thứ này để làm ra thứ gì đó đóng góp. Đột nhiên nghĩ tới hai chữ đóng góp, hai mắt của Liêu Kinh Vũ tỏa sáng. Nếu dùng laptop để làm vài thứ thì vẫn có thể đóng góp đấy, tại sao không phát huy một chút sở trường của mình chứ? Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ nhìn về phía Thẩm Hồng Phi mỉm cười, trực tiếp đặt laptop lên bàn, sau đó kéo một cái ghế ngồi xuống, hai tay bắt đầu lướt nhiều bài trên bàn phím. Chỉ còn một phút đồng hồ cuối cùng, Thẩm Hồng Phi trực tiếp giơ tay lên xem đồng hồ, vừa xem y vừa thản nhiên nói với Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ, 10 phút đã sắp hết rồi, anh thế nào rồi? Cũng không thể để mọi người ở chỗ này chờ anh được chứ. Y vừa dứt lời liền nhìn thấy Liêu Kinh Vũ nhanh tay đánh chuỗi ký tự cuối cùng, và sau khi nhấn nút enter, Liêu Kinh Vũ nhẹ nhàng đứng dậy, vẻ mặt tươi cười. Được rồi, còn 20 giây cuối cùng. Sau đó Liêu Kinh Vũ nhanh chóng phục chế ra một file văn kiện bằng một thao tác gần như khiến Thẩm Hồng Phi đứng bên cạnh hoa hết cả mắt. 20 giây sau, trên màn hình laptop xuất hiện một hình ảnh vô cùng đơn giản, tiêu đề của văn bản là phần mềm diệt virus nhanh nhất. Liêu Kinh Vũ nhẹ nhàng click hai lần vào folder, chỉ thấy màn hình hiện ra hai phần, bên trái biểu hiện số lượng virus, bên phải chính là chỗ của virus. Ở vị trí văn bản, tất cả virus đều bị xóa bỏ. Lúc này Liêu Kinh Vũ mỉm cười đứng dậy. Được rồi Thẩm Hồng Phi, các vị, thứ tôi muốn quyên tặng trong buổi đấu giá tối nay đã được lấy đà, chính là phần mềm diệt virus nhanh nhất. Tôi nói này Liêu Kinh Vũ, anh dù sao cũng là cán bộ cấp cục trưởng, anh nói phải hiến đồ, sẽ không phải là màn hình máy tính xấu xí này chứ? Thứ đơn giản này tùy tay làm 10 phút cũng có thể làm ra. Đúng vậy, chính là cái này. Liêu Kinh Vũ, anh không lừa dối mọi người chứ? Mọi người đợi anh 10 phút, anh lại lấy virus ra đối phó với chúng tôi, anh không thấy mình đang làm quá à? Thẩm Hồng Phi, cậu có vẻ kết luận hơi sớm rồi. Nếu cậu không ngại thì mời đấu giá viên một chút. Tuy nhiên, trước khi đấu giá cậu có thể gọi điện cho mấy công ty phần mềm diệt virus, hỏi bọn họ xem có thể thông qua video trực tiếp tham gia cuộc bán đấu giá này không. Đương nhiên, nếu cậu lo lắng tôi tùy tiện làm ra có thể vượt qua tân sơn nghiên vũ đồ của cậu, cậu có thể không đồng ý, hoặc là vừa đồng ý rồi cố ý thao tác nói bọn họ không muốn tham gia, như vậy tôi cũng không nói gì được. Không thể không nói, lúc này Liêu Kinh Vũ lựa chọn dùng phép khích tướng là thích hợp nhất. Tuy nhiên Thẩm Hồng Phi không ngờ trước mặt bao người như vậy Liêu Kinh Vũ lại dùng phép khích tướng, làm chú ý không thể dùng bất kỳ thao tác nhỏ nào. Liêu Kinh Vũ, anh đừng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, chuyện này vẫn nên để đấu giá viên đến thao tác trước mặt mọi người đi. Cũng không biết đấu giá viên có ai là người của công ty phần mềm không, Hơn nữa bây giờ người ta đã tan sở, có liên lạc được hay không cũng là cả một vấn đề. Đấu giá viên cười khổ. Thật ngại quá, tôi còn không biết cách thức liên lạc của họ. Liêu Kinh Vũ khẽ mỉm cười, trực tiếp tìm trên Baidu một chút, mở một trang web có cách thức liên lạc của mấy vị tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị của công ty phần mềm diệt virus. Thẩm ông Phi, có dám để đấu giá viên gọi điện thoại hay không? Thứ anh tùy tiện tìm trên mạng có thể tin được không? Cứ thế gọi không phải là tốn tiền à? Cậu có thể để đấu giá viên xác minh một chút. Hiện trường nhiều người như vậy, tôi không tin không có ai biết cách thức liên lạc với những người này. Rất nhanh sau khi số điện thoại liên lạc xuất hiện, hiện trường lập tức có người nói. Cách thức liên lạc với người thứ hai là chính xác, tôi biết tổng giám đốc Tôn. Lúc này Liêu Kinh Vũ mỉm cười nhìn về phía Thẩm Hồng Phi. Thẩm Hồng Phi, thế nào? Hiện trường cũng có người xác nhận việc này, cũng muốn để đấu giá viên liên lạc một chút, hỏi bọn họ có hứng thú tham gia buổi đấu giá này hay không. Đương nhiên, hy vọng lúc đấu giá viên liên lạc có thể nói cho bọn họ biết phần mềm diệt virus nhanh nhất này là do ID Hoa Hạ thiết vệ lập trình. Trước mặt bao người, Thẩm Hồng Phi sẽ không gian lận, cũng không chịu thua, trực tiếp cùng đấu giá viên liên lạc với đối phương. Sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong, hiện trường một mảnh cười vang, trên đài chủ tịch cũng đang nghị luận. Củ chuối thật, tiểu tử Liêu Kinh Vũ này không phải điên đâu chứ. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ hội trường đều nghị luận, gần như tất cả mọi người đều nghiêng về phía Thẩm Mộng Phi, xem nhẹ Liêu Kinh Vũ. Không một ai tin tưởng trong vòng 10 phút Liêu Kinh Vũ có thể làm ra thứ gì đó có giá trị để bán đấu giá. Nhưng mà sau khi đấu giá viên ở hiện trường tiến hành liên hệ, hiện trường đã diễn ra một cảnh tượng khiến mọi người đều khiếp sợ. Nhất là lúc mới bắt đầu, đấu giá viên cũng không nói đến ID Hoa Hạ thiết vệ, đối phương cũng không có hứng thú. Nhưng đấu giá viên theo yêu cầu của Liêu Kinh Vũ nói phần mềm này do Hoa Hạ thiết vệ viết ra. Cho dù nói phần mềm này được thiết lập trong vòng 10 phút, bọn họ cũng không để ý. Chỉ sau khi nghe đến ID Hoa Hạ thiết vệ mới tỏ vẻ nguyện ý thông qua video tham dự buổi đấu giá. Nhưng mà việc này chỉ vừa mới bắt đầu. Sau khi liên hệ, những giám đốc và tổng giám đốc của công ty virus liền rất nhanh chấn kinh. Tổng giám đốc khách sạn Khải Hoàn vội vã đi đến, tìm thấy đấu giá viên Vương Sủng Minh. Anh Vương, khách sạn chúng tôi vừa nhận được điện thoại của người phụ trách thuộc năm công ty phần mềm diệt virus và công ty phần mềm an toàn hỏi cách thức liên lạc của anh. Bọn nó hy vọng có thể thông qua tương tác video tham dự buổi đấu giá. Lần này không chỉ Vương Sùng Minh mà Tầm Hồng Phi cũng ngây dại. Không ai trong bọn họ nghĩ tới Liêu Kinh Vũ cung cấp tin ID là Hoa Hạ thiết vệ lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Lúc này, một tổng giám đốc công ty phần mềm diệt virus nhìn về phía đấu giá viên nói. Đấu giá viên, có nên mời người biên soạn phần mềm này giải thích một chút tính năng của phần mềm hay không? Đấu giá viên chỉ có thể nhìn về phía Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ khẽ mỉm cười, trực tiếp mở văn bản phần mềm diệt virus nhanh nhất. Click vào diệt virus, giải thích cách thức vận hành của phần mềm. Nguyên lý vận hành của phần mềm diệt virus này là phương trình bậc Camus. Nói xong, Liêu Kinh Vũ cũng không nói gì thêm nữa. Toàn bộ hội trường lập tức ồ lên, giải thích của Liêu Kinh Vũ cũng rất đơn giản, nhất là phần mềm diệt virus đơn giản giống như học sinh tiểu học cũng có thể làm được, thật là so với gamer còn gamer hơn. Được, sản phẩm này công ty chúng tôi muốn 3 triệu. Vì tầm giám đốc này không chút do dự báo ra một cái giá. Nhưng ông ta vừa dứt lời, lập tức có một vị chủ tịch của một công ty cực kỳ khinh thường nhìn vị tổng giám đốc này, trực tiếp mở miệng 8 triệu. Nói đùa, dùng phương trình bậc cao mướt làm phần mềm diệt virus có giá 3 triệu, đầu anh để cho lừa đá à? Lúc này đa giá chính là người phụ trách an toàn của web portal. Anh bạn này trực tiếp mở miệng 18 triệu. Tiếp theo, tổng giám đốc của một công ty phần mềm diệt virus trong nước, Tư Chấn, thản nhiên nói 28 triệu. Phó tổng giám đốc của tập đoàn diệt virus Hồng Khắc, Lý Huy 38 triệu. Phó tổng giám đốc của tập đoàn diệt virus Hồng Khắc khẽ nhíu mày, hắn cắn chặt răng lập tức nói 48 triệu. Lý Huy cũng không nhăn mày, lập tức theo vào 58 triệu. Tư Chấn do dự một chút, cầm điện thoại lên xin chỉ thị, cuối cùng giữ tợn nói 68 triệu, đây là giá cuối cùng của chúng tôi. Lý Huy nhíu lông mày, khẽ mỉm cười không nói nữa. Giờ phút này toàn bộ hội trường đã hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn thấy trong video liên tiếp báo giá. Giờ phút này không chỉ Thẩm Hồng Phi mà ngay cả bí thư Thành ủy Hoàng Lập Hải, phó chủ tịch tỉnh Đỗ Học Sơn cũng bị biến cố này làm cho chấn kinh. Bọn họ nhìn về phía Liêu Kinh Vũ với ánh mắt khó hiểu và nghi hoặc. Bọn họ nghĩ mãi mà không ra Liêu Kinh Vũ rốt cuộc là dạng người gì, vì sao thứ án tùy tiện làm ra lại có nhiều người đến cạnh tranh mua như vậy. Lúc này ngồi sau tấm bình phong ngăn cách, Mộ Dung Thiền Tuyết vẫn nhìn chăm chú vào thế cục tại hiện trường. Thật không ngờ Liêu Kinh Vũ lại lấy phương thức này khéo léo hóa giải phương thức tấn công của Thẩm Bồng Phi. Trong hai mắt lập tức gợn lên tia sáng kỳ dị, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, hưng phấn thấp giọng nỉ non. Được, rất tốt, không hổ là người đàn ông tôi coi trọng, Liêu Kinh Vũ anh là người giỏi nhất. Sau phút trầm mặc, đấu giá viên lúc này mới có chút phản ứng. 68 triệu, còn có ai ra giá được không? Nếu như không có, vật đấu giá này sẽ thuộc về ông anh này. Không có ai nói chuyện, toàn bộ hiện trường liền trầm mặc. 68 triệu, lần ba thành giao. Theo tiếng chỉ rơi vào đấu giá viên, hội trường hoàn toàn bị đẩy lên cao trào. Ánh mắt của tất cả mọi người rơi trên người Liêu Kinh Vũ. Giờ phút này Thẩm Hồng Phi chỉ làm nền. Lúc đấu giá viên gõ một chùy kia, sắc mặt âm trầm của Thẩm Hồng Phi lập tức khôi phục bình thường, đáy mắt xẹt qua một tia không phục. Nhưng đây là sự thật, là sự thật thảm đạm. Đây chính là sự tập kích lớn nhất ý không thể tiếp nhận được từ Liêu Kinh Vũ. Sau khi đấu giá viên gõ chùy, ánh mắt Thẩm Hồng Phi nhìn về phía Tử Trấn. Xin hỏi ngài có đem khoản tiền gửi đến tài khoản của ban tổ chức không, để đảm bảo tính công bằng và chân thật của cuộc đấu giá? Tử Trấn nghe xong lập tức tỏ vẻ do dự. Thẩm Hồng Phi lên tiếng hưng phấn. Nếu ngài nghi ngờ có thể xét đến việc Liêu Kinh Vũ xác nhận phần mềm này có đáng tin cậy để tiến hành giao dịch hay không, dù sao một cuộc làm ăn lớn như vậy cũng cần vài kiểm hàng, tuyệt đối không thể qua loa. Tử Trấn lập tức nói với Liêu Kinh Vũ. Có thể để kỹ sư của chúng tôi kiểm tra hàng rồi mới trả tiền không? Liêu Kinh Vũ mỉm cười, lại kiên quyết lắc đầu. Nếu không để chúng tôi kiểm hàng rồi mới trả tiền thì sợ bên này tôi có chút khó khăn. Đây cũng không phù hợp với nguyên tắc giao dịch buôn bán bình thường. Chúng tôi bên này chỉ sợ... Lúc này đấu giá viên tự nhiên đã ý tứ của Thẩm Bồng Phi. Nếu tổng giám đốc Từ cự tuyệt thì tôi nghĩ cuộc đấu giá này chỉ có thể tạm thời rút lại thôi. Đấu giá viên vừa nói xong liền nhìn thoáng qua về phía Thẩm Bồng Phi, trong đáy mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Tiểu tử này cao hứng không nhịn được. Nhưng đấu giá viên vừa dứt lời liền nghe thấy trong video truyền ra một giọng nói khác. Nếu tổng giám đốc Từ không muốn trả khoản tiền này tại chỗ thì tập đoàn Hồng Khắc nguyện ý lấy ra 68 triệu trả tại chỗ. Như vậy có được không đấu giá viên? Đấu giá viên rất muốn nói không, thế nhưng gã đột nhiên phát hiện Hoàng Lập Hải và Đỗ Học Sơn đều dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn gã, bởi vì đây là một thành tích đột phát nhưng quá lớn. Đấu giá viên dù sao cũng là người ở tỉnh, gã không chút do dự lựa chọn. Không thành vấn đề, nếu tập đoàn Hồng Khắc có thể trả 68 triệu tại hiện trường thì có quyền sở hữu phần mềm này. Tuy nhiên phải nói trước, sau khi các ngài xác định phần mềm này là thật hay giả thì 68 triệu cũng đã được đem đi quyên góp từ thiện rồi, không thể trả lại. Lý Huy khẽ mỉm cười. Không vấn đề, tôi nhận. Đấu giá viên không chút lựa chọn gõ chùy. Được, vật đấu giá lần này đã thuộc về tập đoàn Hồng Khắc, giá 68 triệu. Chúc mừng tập đoàn Hồng Khắc. Giờ phút này trên đài chủ tịch, Liêu Kinh Vũ thản nhiên nhìn Thẩm Hồng Phi cười nói. Tiểu Thẩm, thấy không, đây là thực lực của đại ca, đây là vật phẩm quyên tặng của đại ca, thế nào, có hợp mắt cậu không? Sau khi bị Thẩm Hồng Phi liên tiếp dồn vào chân tường, rốt cuộc Liêu Kinh Vũ cũng có cơ hội phản kích. Một câu tiểu Thẩm, một câu đại ca, tương đương với và một cái thật mạnh vào miệng của Thẩm Hồng Phi. Lợi hại, Liêu Kinh Vũ, anh thật sự rất lợi hại. Tôi thấy anh vào quan trường thật sự rất đáng tiếc. Bằng tài hoa của anh nên vào thương trường mới phải, hoặc là một kỹ sư tin học. Như vậy chắc anh sẽ cống hiến nhiều công trình cho lĩnh vực phần mềm diệt virus của Trung Quốc. Liêu Kinh Vũ cười. Tiểu Thẩm, tôi thấy cậu ở phương diện đồ cổ cũng rất có thiên phú đấy chứ. Sao cậu không từ chức đi, chuyên tâm giám định tranh chữ cổ, sự nghiệp buôn bán? Nếu cậu thật sự chuyên tâm vào việc này, tôi tin tưởng cậu tuyệt đối có thể trở thành chuyên gia giám định đứng đầu trong nước, có thể đảm đương chức vụ chuyên gia giám định ấy chứ. Liêu Kinh Vũ cũng trực tiếp gây ông đập lưng ông, tránh giành găng tấc. Lúc này Hoàng Lập Hải nhìn thấy Thẩm Mộng Phi không có phần thắng, lập tức đi lên giảng hòa. Tôi nói này hai vị, lần này các cậu vì sự nghiệp từ thiện của thành phố Nam Hoa cống hiến rất lớn. Tuy nhiên buổi đấu giá còn chưa kết thúc, mời hai vị nghỉ ngơi trước. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, nhất định tôi phải uống một chén với hai vị mới được. Thẩm Hồng Phi và Liêu Kinh Vũ cũng không dây dưa, cả hai đều đi xuống. Nhưng mà Liêu Kinh Vũ cũng không thể thanh tỉnh, hắn vừa ngồi xuống lập tức liền bị một đám oanh yến đến bao vây, từng đợt nước hoa không ngừng theo bốn phương tám hướng tràn vào mũi. Giờ phút này, Mộ Dung Thiện Thuyết nhìn đến những oanh yến đó giống như đuôi bọ bình thường quay xung quanh Liêu Kinh Vũ, tức giận đến mặt mũi trắng bệch. Đều là một đám hồ ly tinh, các người cũng không xoay mặt vào nước tiểu mà xem lại chính mình. Liêu Kinh Vũ làm sao có thể thích đám người ăn mặc diêm dúa trang điểm nông cạn như vậy? Nhưng cho dù là Mộ Dung Thiện Thuyết hay Thẩm Mộng Phi cũng không hề nghĩ tới, giờ phút này ở sau một tấm bình phong khác trong hội trường, một đôi mắt xinh đẹp cũng ghen tuông nhìn Liêu Kinh Vũ ứng phó trong vòng vây của đám oanh yến đó. Chẳng qua chủ nhân của đôi mắt này cũng vô cùng bình tĩnh, ánh mắt cô cũng quét qua đám người Hoàng Lập Hải và Thẩm Hồng Phi toát lên vẻ lạnh lùng. Buổi đấu giá lại tiến hành hơn một tiếng nữa mới kết thúc. Toàn bộ có 21 vật phẩm được đem ra đấu giá, tổng giá trị 71.500.000. Trong đó giá trị phần mềm diệt virus của Liêu Kinh Vũ là lớn nhất, 68 triệu. Trong khi chấm dứt buổi đấu giá, Phó Chủ tịch tỉnh Đỗ Học Sơn đầy nhiệt tình phát biểu đánh giá cao buổi đấu giá của thành phố Nam Hoa. Sau đó Hoàng Lập Hải tuyên bố vũ hội từ thiện chính thức bắt đầu. Hoàng Lập Hải lớn tiếng: Xin mời vụ trưởng Thẩm và cô Mộ Dung Thiện Thuyết nhảy điệu mở màn, mọi người nhiệt liệt hoan nghênh. Theo từng đợt vỗ tay nhiệt liệt, Thẩm Hồng Phi đứng dậy đi tới sàn nhảy. Lúc này Mộ Dung Thiện Thuyết cũng từ phía sau tấm bình phong đi ra, đi về phía sàn nhảy trung tâm. Tất cả đều tự động rẽ ra một lối đi trực tiếp dẫn đến sàn nhảy cho Mộ Dung Thiện Thuyết. Tất cả mọi người hai hành lang đều ngơ ngác nhìn Mộ Dung Thiện Thuyết xinh đẹp tuyệt trần. Thẩm Hồng Phi cất bước đã khỏi sàn nhảy, nghênh đón Mộ Dung Thiện Thuyết. Tuy rằng hôm nay y muốn cầu hôn Mộ Dung Thiện Thuyết, nhưng chủ ý này là vì sự phát triển của gia tộc, là căn cứ vào suy tính chính trị mà không phải vì yêu Mộ Dung Thiện Thuyết. Bên cạnh sàn nhảy, Thẩm Hồng Phi vươn bàn tay to, Mộ Dung Thiện Thuyết nhẹ nhàng giao trong tay Thẩm Hồng Phi. Thẩm Hồng Phi lôi kéo Mộ Dung Thiện Thuyết đi tới sàn nhảy. Trong nháy mắt đó, Mộ Dung Thiện Thuyết quay đầu nhìn Liêu Kinh Vũ. Ở trong kế hoạch cô sắp đặt, chắc chắn giờ phút này Liêu Kinh Vũ rất bực bội, gần như phải bạo phát. Cô tin tưởng bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy người con gái mình yêu nhảy điệu thứ nhất này nhất định sẽ tức đến sùi bọt mép. Nhưng mà thời điểm ánh mắt Mộ Dung Thiện Thuyết rơi trên người Liêu Kinh Vũ, cô thất vọng rồi. Giờ phút này Liêu Kinh Vũ đang đứng với một cô gái xinh đẹp, xem chỉ tay cho cô ta, còn cười nói gì đó rất vui vẻ. Trong thời gian ngắn, trong lòng Mộ Dung Thiện Thuyết liền sinh ra cảm giác mất mát. Âm nhạc vang lên, toàn hội trường chỉ còn ánh đèn mờ, chỉ có sàn nhảy bên kia có tia sáng của đèn chùm gắt gao lượn theo bước nhảy của Thẩm Hồng Phi và Mộ Dung Thiện Thuyết. Trong lòng của tất cả mọi người thầm khen, thật đúng là một đôi kim đồng ngọc nữ. Giờ phút này Thẩm Hồng Phi đã buông lòng Mộ Dung Thiện Thuyết ra. Mộ Dung Thiện Thuyết đang muốn xoay người lại bị Thẩm Hồng Phi khẩn cấp kéo lại. Thiện Thuyết, xin chờ một lát. Vẻ mặt Thẩm Hồng Phi tràn đầy thần sắc nói với Mộ Dung Thiện Thuyết: Thiện Thuyết, gặp em là duyên phận đời này của anh, yêu em là hạnh phúc đời này của anh, bảo vệ em là lựa chọn đời này của anh. Đời này anh tuyệt đối không hối hận, anh sẽ yêu em cả đời không thay đổi. Đối với nhiều người mà nói, đây là cảnh tượng lãng mạn cỡ nào, nhất là tại hiện trường có rất nhiều cô gái, các cô gái đều hâm mộ ghen tị không thôi. Cảnh tượng lãng mạn như vậy, ai cũng hy vọng sẽ xảy đến với mình. Đồng ý đi, đồng ý đi. Hiện trường đã có người bắt đầu lớn tiếng hô lên. Hoàng Lập Hải và Đỗ Học Sơn vẻ mặt tươi cười nhìn cảnh tượng phát sinh tại hiện trường. Đỗ Học Sơn thở ra một tiếng nhẹ nhàng: Vẫn là tuổi trẻ, dám nghĩ dám làm. Hoàng Lập Hải cũng gật đầu phụ họa: Đúng vậy, tuổi trẻ chính là tài sản, xem ra nhà họ Thẩm và nhà Mộ Dung sao có chuyện vui rồi. Hiện trường vẫn như cũ vỗ tay nhiệt liệt, không khí huyền náo. Nhưng giờ phút này tiên nữ Mộ Dung Thiện Thuyết kiều diễm như hoa lại đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, cô hoàn toàn ngây dại. Từng giây từng phút trôi qua, Liêu Kinh Vũ đối với hiện trường cầu hôn vẫn chưa tỉnh, vẫn cùng tán gẫu với nhóm mỹ nữ bên cạnh. Hiện trường cầu hôn ồn ào, tiếng vỗ tay vang lên càng nhiều, càng ngày càng mãnh liệt. Vũ Dương Thiện Tuyết bắt đầu trở nên nôn nóng, tức giận. Cô đột nhiên mơ hồ đoán được lần trước Liêu Kinh Vũ muốn nói với mình rốt cuộc là cái gì. Vũ Dương Thiện Tuyết giống như rồng như hổ đi đến bên cạnh Liêu Kinh Vũ, đôi mắt đẹp hiện lên sự tức giận ngút trời, vỗ mạnh lên bàn một cái nói với người kia: "Tất cả các cô đều cút cho tôi." Trong lúc nói chuyện, khí thế bề trên tràn ngập bốn phía, những người đẹp kia tuy đông nhưng không thể đánh đồng với Mộ Dung Thiện Tuyết. Mộ Dung Thiện Tuyết đối diện Liêu Kinh Vũ, bộ ngực phập phồng, nghiến chặt răng. "Liêu Kinh Vũ, Thẩm Bồng Phi cầu hôn tôi, chẳng lẽ anh không có gì để nói sao?" Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười, đang muốn nói chuyện nên người thấy bên cạnh có một mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi. Ngay sau đó, một thân ảnh quen thuộc đi tới khoác tay Liêu Kinh Vũ, tự nhiên nói với Mộ Dung Thiện Tuyết: "Mộ Dung Thiện Tuyết, chẳng lẽ cô còn chưa nhìn ra tâm tư của Liêu Kinh Vũ ư? Anh ấy muốn nói với cô ba chữ, chúc phúc cô." "Kinh Vũ, em nói có sai không?" Liêu Kinh Vũ đối với việc Tào Thục Tuệ đột nhiên xuất hiện vô cùng giật mình, nhưng cũng không thể không thừa nhận Tào Thục Tuệ là người phụ nữ hiểu rõ mình nhất trên thế giới này. Lời cô vừa nói chính là những gì Liêu Kinh Vũ muốn nói. Giờ phút này, Mộ Dung Thiện Tuyết nhìn hết Tào Thục Tuệ, vô sỉ khoác tay Liêu Kinh Vũ, cơn ghen lập tức dâng lên đến cực hạn. "Tào Thục Tuệ, cô là hồ ly tinh, tôi nói chuyện với cô à? Tôi đang nói với Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ, tôi muốn nghe chính anh nói, hiện tại anh có thái độ gì?" Nghe thấy Mộ Dung Thiện Tuyết mang theo chín phần tức giận, một phần không cam lòng chất vấn, Liêu Kinh Vũ cười nói: "Mộ Dung Thiện Tuyết, tôi muốn chúc phúc cho cô. Theo tôi thấy, Thẩm Hồng Phi thật sự là một người đàn ông vô cùng ưu tú. Hơn nữa hai nhà các cô càng gần thêm. Mặc kệ cuối cùng cô chọn ai, tôi cũng chúc phúc cho cô. Hy vọng cả đời cô đều vui vẻ hạnh phúc." Mộ Dung Thiện Tuyết nghiến chặt răng, hai mắt nhìn chăm chú Liêu Kinh Vũ. "Liêu Kinh Vũ, nếu người tôi chọn là anh thì sao?" Một câu khiến toàn hội trường kinh dở, tất cả mọi người gần như nghe rõ ràng những lời thực lòng của Mộ Dung Thiện Tuyết. Tất cả mọi người đều nhìn ra, chỉ sợ đúng là Mộ Dung Thiện Tuyết có ý về Liêu Kinh Vũ, nhưng vấn đề là thiếp có lòng nhưng chàng lại vô tình. Giờ phút này, sắc mặt của Thẩm Hồng Phi cũng tái nhợt. Y vạn lần không ngờ, ngoại trừ con đường làm quan mà trên đường tình cũng không tránh được so đo với Liêu Kinh Vũ. Nhưng y cũng lại không ngờ thái độ của Liêu Kinh Vũ đối với Mộ Dung Thiện Tuyết lại không giống với mình tưởng tượng. Thời điểm Mộ Dung Thiện Tuyết lựa chọn Liêu Kinh Vũ, Thẩm Hồng Phi cảm giác được lòng mình như bị kim đâm, đau đớn mãnh liệt trong chớp mắt, sắc mặt liền sâu tới đáy. Sau khi Mộ Dung Thiện Tuyết nói xong, Liêu Kinh Vũ chỉ thoáng trầm mặc một chút, lập tức giơ tay nắm eo nhỏ của Tào Thục Tuệ. "Mộ Dung Thiện Tuyết, cô đang đùa gì vậy? Cô xem, cọp mẹ bên cạnh tôi rất lợi hại, tôi cũng không dám đến gần người đẹp." Thời điểm Liêu Kinh Vũ nói ra hai chữ cọp mẹ, liền cảm thấy bên hông mình đau xót. Tuy nhiên, một đôi tay nhỏ bé trắng mịn bắt đầu giúp hắn xoa bóp vị trí đau nhất, khiến hắn hết sức thoải mái. Giờ phút này, ánh mắt mọi người lại đổ dồn về phía Mộ Dung Thiện Tuyết. Mộ Dung Thiện Tuyết vẫn áo trắng bồng bềnh xinh đẹp như cũ, nhưng trong mắt mọi người, vầng sáng bao quanh cũng đã nhạt dần. Hóa ra sức hấp dẫn của người đẹp cao nhất cũng không được người ta chấp nhận. Đồng thời, ánh mắt của mọi người cũng nhìn về phía Liêu Kinh Vũ. Người đàn ông này có bản lĩnh gì? Vì sao hai người đẹp cao cấp nhất đều vừa ý hắn? Mộ Dung Thiện Tuyết nhìn thấy động tác của Liêu Kinh Vũ, sau khi nghe hắn nói, trong lòng lập tức cảm thấy thê thảm. Cùng lúc đó, một cơn giận dữ từ sâu trong lòng dâng lên. Tuy nhiên, vẻ mặt của cô lại vô cùng bình tĩnh. "Ha ha, Liêu Kinh Vũ, quả nhiên anh không phải là người thích đùa. Thôi, không chơi với anh nữa. Anh đã chúc phúc cho tôi cũng chúc anh sớm hòa hợp, tai họa ghim chặt." Mộ Dung Thiện Tuyết nói lời này, mặt tuy cười, nhưng lời mơ hồ không rõ, nghe thì giống như đang chúc phúc, nhưng trên thực tế hoàn toàn tương phản. Tào Thục Tuệ sao có thể chịu thiệt, lập tức phản kích. "Chúng tôi không cần cô chúc phúc, hy vọng cô có thể tìm được một nửa của mình." Trong lúc nói chuyện, Tào Thục Tuệ còn cố ý nhìn thoáng qua Thẩm Hồng Phi. Mộ Dung Thiện Tuyết lạnh lùng nhìn Tào Thục Tuệ và Liêu Kinh Vũ, đang lúc ánh mắt mọi người rung động, lại trở về nhìn trên người Thẩm Hồng Phi. Giờ phút này, Thẩm Hồng Phi đã đứng lên, trong tay cầm hoa tươi, đang suy nghĩ xem nên giải quyết như thế nào. Chợt thấy Mộ Dung Thiện Tuyết đi đến, vẻ mặt ngọt ngào. "Hồng Phi, có thể đưa hoa cho tôi được rồi." Thẩm Hồng Phi sửng sốt, trong lòng lập tức mừng như điên. Bất kể nói thế nào thì cuối cùng Mộ Dung Thiện Tuyết vẫn chọn mình. Cho dù cô ấy không có tình cảm với mình, nhưng chỉ cần có thể cưới cô ấy, một khi hai nhà liên hợp, thực lực của nhà họ Thẩm sẽ tăng lên nhiều. Dù sao nhà họ Thẩm cũng là kiếm, hơn nữa còn vô duyên vô cớ tặng không cho nhà họ Lưu một kẻ thù. Cho nên Thẩm Hồng Phi để nén cảm giác không công bằng trong lòng, vô cùng lý trí mỉm cười đưa hoa cho Mộ Dung Thiện Tuyết. Mộ Dung Thiện Tuyết nhận hoa, giơ tay khoác tay Thẩm Hồng Phi, đôi kéo y đi đến trước mặt Liêu Kinh Vũ. Hồng Phi, từ nay về sau Mộ Dung Thiện Tuyết tôi và nhà Mộ Dung sẽ tập trung tất cả tinh lực và trí tuệ, hoàn toàn trợ giúp anh đi lên đỉnh cao quyền lực, đánh bại tất cả kẻ thù. Nói xong, Mộ Dung Thiện Tuyết lôi Thẩm Hồng Phi đi ra ngoài. Thẩm Hồng Phi không cự tuyệt, bởi vì y biết Mộ Dung Thiện Tuyết nói những lời này với Liêu Kinh Vũ chẳng khác gì đã hoàn toàn buông tay hắn mà đứng về phía mình. Từ nay về sau, Mộ Dung Thiện Tuyết sẽ là vợ của Thẩm Hồng Phi, cô sẽ cùng đứng chung một chỗ cùng hội cung thuyền. Đối với người con gái như Mộ Dung Thiện Tuyết, Thẩm Hồng Phi biết rõ, cho nên giờ phút này y vô cùng đắc ý. Y tin tưởng Liêu Kinh Vũ đã bỏ qua một cơ hội lớn, mang lại cho chính bản thân hắn phiền toái cực to. Thẩm Hồng Phi và Mộ Dung Thiện Tuyết đi rồi, Liêu Kinh Vũ và Tào Thục Tuệ cũng nhìn nhau cười, xoay người rời đi. Ra đến sảnh, Liêu Kinh Vũ cười nói với Tào Thục Tuệ. Thục Tuệ, sao em lại đột nhiên xuất hiện? Anh thật không để ý xem đây là nơi nào, đây chính là khách sạn Khải Hoàn. Lúc này Liêu Kinh Vũ mới sực nhớ ra, khách sạn Khải Hoàn là hoa viên nhà cô. Kinh Vũ, đắc tội với Mộ Dung Thiện Tuyết, chỉ sợ sau này anh sẽ gặp phiền phức lớn đấy. Có thể gặp phiền phức gì được chứ? Kinh Vũ, anh không hiểu rõ phụ nữ, nhưng em lại hiểu rõ. Tuy đằng bề ngoài của Mộ Dung Thiện Tuyết thanh thuần vô cùng, nhưng trên thực tế lòng dạ sâu đậm, cực kỳ giỏi ẩn nấp, ngụy trang bản thân. Nếu không lúc trước cũng sẽ không khiến anh động tâm. Nhưng loại phụ nữ này làm gì cũng có mục đích, một khi không đạt được mục đích, cô ấy sẽ rất cố chấp. Nếu có người gây trở ngại, cô ấy tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Vừa rồi những lời nói của cô ấy trước khi đi đã nói rất rõ ý chí của cô ấy rồi. Sau này cô ấy sẽ hỗ trợ Thẩm Mộng Phi đối đầu với anh. Liêu Kinh Vũ, anh đừng coi thường phụ nữ. Có những chuyện đàn ông không thể làm được, nhưng đàn bà lại có thể đấy. Liêu Kinh Vũ chỉ có thể cười cười đối với lời nói này của Tào Thục Tuệ, cũng không để ý. Nhưng hắn không ngờ sau này khi hắn và Thẩm Mộng Phi thật sự có cơ hội cùng nhau chấp chính, bởi vì có sự tham gia của Mộ Dung Thiện Tuyết mà hắn gần như thất bại thảm hại. Vừa lúc đó di động của Liêu Kinh Vũ đột nhiên vang lên. Liêu Kinh Vũ lấy điện thoại ra, nhìn thấy số điện thoại của Tần Soái. Đại ca, huyện Thụy Nguyên bên này xảy ra chuyện nghiêm trọng, có mấy thôn đều bị cưỡng chế phá dỡ, dân chúng không có cửa khiếu nại, lên huyện khiếu nại cũng bị đánh. Hơn 10 người dân thường xuyên khiếu nại còn bị nhốt tại bệnh viện tâm thần áp dụng cưỡng chế. Hiện tại thôn Gia Sơn, thị trấn Mộc Kiều, huyện Thụy Nguyên, theo như một số người dân nói, đám người đã lệnh di rời, nói rõ nếu 6 giờ sáng mai không rời đi, nhà cửa của bọn họ sẽ bị cưỡng chế phá dỡ. Hiện tại 100 hộ dân đều kích động, kêu gào tuyệt đối không rời đi, thề sống thề chết bảo vệ nhà cửa. Giọng nói của Tần Soái mang theo vài phần tức giận. Liêu Kinh Vũ không còn nhớn mày. Dân chúng tại sao không muốn di rời? Tần Soái tức giận nói. Đại ca, lúc ấy anh quy định tiêu chuẩn bồi thường là 2.000 trên 1 mét vuông. Lúc ấy dân chúng đều đồng ý. Dựa theo giá tiền này, bọn họ có muốn mua phòng trong huyện cũng không quá khó khăn. Dù sao diện tích mỗi nhà có khoảng 100 mét vuông, thậm chí có nhà có đến 150 đến 160 mét vuông. Hơn nữa lúc ấy anh còn hứa hẹn sẽ xây dựng khu tái định cư cho bọn họ, lấy giá vốn bán cho nhân dân, hơn nữa còn hỗ trợ tiền thuê nhà trong lúc giải phóng mặt bằng. Nhưng từ sau khi anh rời khỏi huyện Thụy Nguyên, Ngụy Hoành Lâm trở thành bí thư huyện ủy, quy định lại một loạt chế định, giá cả bồi thường bị hạ xuống mức 300 trên 1 mét vuông, lại hủy bỏ tiền trợ cấp thuê nhà. Về phần khu tái định cư thì đã xây dựng rồi, nhưng lại dùng làm khu thương phẩm tiến hành bán cho bên ngoài, chỉ có một số ít cán bộ thôn mua được nhà. Dân chúng thôn Gia Sơn cực kỳ tức giận, cho nên không chịu di rời. Liêu Kinh Vũ nghe xong sắc mặt liền chìm xuống. Được, tôi lập tức đến thôn Gia Sơn, tôi muốn xem rốt cuộc ai có gan lớn thay đổi quy định bồi thường, còn phá hủy nhà cửa của dân chúng. Nói xong, Liêu Kinh Vũ cúp điện thoại, cười khổ với Tào Thục Tuệ. Vốn là muốn nói chuyện với em, nhưng công việc lại xảy ra chuyện, anh phải đến huyện Thụy Nguyên ngay. Cuộc điện thoại vừa rồi Tào Thục Tuệ cũng nghe được, cho nên cô cười nói. Như vậy đi, để em lái xe đưa anh đi, muốn thế này anh cũng không gọi được xe. Hay là thôi đi, Anh lo lắng lần cưỡng chế này sẽ xảy ra chuyện, em đi sẽ không an toàn, vẫn để anh trực tiếp gọi xe đi thì hơn. Liêu Kinh Vũ, sao anh lại lề mề thế? Tao thôi thấy em lại là người nhát gan sao? Có trường hợp nào em chưa từng gặp qua? Cô anh bên cạnh, chẳng lẽ em còn phải sợ ai sao? Đi thôi, đừng nói nữa. Xe của em ở bãi đậu xe, em trực tiếp đưa anh đi. Như vậy một khi xảy ra chuyện anh cũng dễ đối phó. Tào Thục Tuệ rất hiểu Liêu Kinh Vũ. Đối với hắn, việc của dân chúng chính là việc của hắn. Người đàn ông này luôn đặt dân chúng lên đầu, cho nên cô sẽ nghĩ đến suy nghĩ của Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ cảm giác Tào Thục Tuệ nói cũng có lý. Đừng đến huyện Thụy Nguyên không tốt. Nếu như đi xe taxi sẽ bị chậm. Xe của Tào Thục Tuệ là loại xe H6 gầm cao chắc nịch, cho nên hắn không từ chối nữa. Lên xe, Liêu Kinh Vũ ở vị trí lái, đạp ga hướng huyện Thụy Nguyên đi đến. Nguy cơ chính là đang đến gần Liêu Kinh Vũ rồi. Trước khi đến thôn Gia Sơn thị trấn Bục Kiều, Liêu Kinh Vũ mặc dù biết rằng khắp nơi trên thế giới này đều đầy những tham lam và dục vọng, nhưng lại chưa từng nghĩ đến lòng tham và dục vọng của con người là có thể lên đến cực điểm như vậy, mức độ điên cuồng như vậy. Lúc Liêu Kinh Vũ và Tào Thục Tuệ cùng đi đến gần thôn Gia Sơn, đã là 1 giờ rạng sáng rồi. Lúc này vốn dĩ là lúc mọi người âm thanh yên tĩnh nhất, tiếng ngáy liên tiếp, mọi nhà đều chìm vào giấc ngủ. Nhưng lúc này bên ngoài sân đập lúa ở đầu thôn Gia Sơn lại đang sáng đèn, những bóng đèn công suất lớn ở 4 góc sân đập lúa đều đã được bật lên. Dưới ánh đèn, hai nhóm người đang giằng co quyết liệt. Một bên là thôn dân của thôn Gia Sơn, nhóm người này của bọn họ có 300-400 người, trong tay đang cầm đủ các loại nông cụ như sẻng, gậy, cuốc. Đối diện với bọn họ lại là hơn 500 trai tráng khỏe mạnh, trong tay những người này cầm gậy bóng chày cùng màu, trên mặt đằng đằng sát khí, hai mắt đầy hung tàn ác độc. Giữa hai nhóm người, năm thôn dân đại diện cho mọi người trong thôn đang đàm phán với 3 tên đàn ông thoạt nhìn vô cùng quan cách. Đang nói chuyện là một người đàn ông mặt chữ điền, thoạt nhìn khoảng 40 tuổi. Người này trước khi nói chuyện hung hăng hút một điếu thuốc, bước chân của y chuyển hướng, một chân hướng ra ngoài, thoạt nhìn là một bộ dạng vô cùng vinh báo. Sau khi hút xong, tên đó nhắm mắt nhìn đến 5 người đại diện cho người dân trong thôn, lạnh lùng nói: "Các bà con, tôi là lãnh đạo ở thị trấn phụ trách xây dựng đô thị và giải phóng mặt bằng. Hôm nay tôi thay mặt châu huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện và trấn ủy, ủy ban nhân dân thị trấn tiến hành đàm phán lần cuối với mọi người. Tôi hy vọng mọi người sẽ hiểu được một số vấn đề. Nhà nước tại sao lại phải giải phóng mặt bằng thôn trang của mọi người? Bởi vì thôn trang của mọi người nằm trên tuyến đường cao tốc Thụy Nhạc. Thôn trang này của mọi người nếu không được giải phóng mặt bằng thì cả công trình sẽ bị gián đoạn, phí xây dựng sẽ tăng lên. Vì vậy tôi ở đây không tiếc lãng phí nước bọt nói chuyện với mọi người. Các bà con, mọi người phải nhớ kỹ một điều, giải phóng mặt bằng là chính sách của nhà nước, nhất định phải chấp hành. Nhà nước đã bồi thường giải phóng mặt bằng cho mọi người rồi, mọi người phải rời đi. Nếu không thì công ty giải phóng mặt bằng chỉ có thể cưỡng chế phá dỡ. Đến lúc đó mọi người không chỉ không nhận được tiền bồi thường, thậm chí còn có thể phải bồi thường phí tổn thất tiến độ cho công ty giải phóng mặt bằng. Tất cả những việc mà trấn ủy và ủy ban nhân dân thị trấn chúng tôi làm đều là muốn tốt cho mọi người. Bằng không mà nói, tôi tại sao nửa đêm không ngủ lại chạy đến đây nói chuyện vô nghĩa với mọi người? Những người phía sau tôi, mọi người cũng nhìn thấy rồi, bọn họ đều là nhân viên của công ty giải phóng mặt bằng. Hiện tại bọn họ đã có tư chất liên quan đến thi công, hơn nữa cũng có hợp đồng giải phóng mặt bằng. Nếu bọn họ không thể giải phóng mặt bằng đúng thời hạn thì bọn họ phải dựa theo hợp đồng tiến hành bồi thường. Bọn họ là công ty tư nhân, chắc chắn sẽ phải suy nghĩ đến lợi ích của mình. Vì vậy tôi đề nghị toàn thể người dân trong thôn suy nghĩ thật cẩn thận, tốt nhất nhanh chóng chuyển nhà đi. Bằng không mà nói, một khi chọc giận đến công ty giải phóng mặt bằng, cho dù là trấn ủy và ủy ban nhân dân thị trấn có ra mặt cũng không có tác dụng gì. Nghe thấy tên cán bộ này nói ra những lời hèn mạt như vậy, Liêu Kinh Vũ vô cùng tức giận, thiếu chút nữa xông lên tát cho gã vài cái. Sau đó chất vấn đối phương, anh rốt cuộc là đại diện cho lợi ích của ai? Trong miệng anh luôn nói đại diện cho lợi ích căn bản của người dân, nhưng anh lại đứng về phía công ty giải phóng mặt bằng. Trong những lời anh ta nói gần như đều lộ ra ý uy hiếp mạnh mẽ. Anh còn không biết xấu hổ nói đại diện cho lợi ích của người dân. Anh cho rằng dân là những người ngu ngốc hết sao? Nhưng Liêu Kinh Vũ lúc này không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hắn muốn xem việc này tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào. Tuy nhiên Liêu Kinh Vũ cũng đã ngồi ở trong xe gọi 110 báo cảnh sát, hy vọng đối phương mau chóng đi đến. Bằng không mà nói, bên này sẽ xảy ra việc lớn. Nhưng việc khiến Liêu Kinh Vũ không nghĩ đến là Hắn vẫn chưa nói xong, đối phương đã không kiên nhẫn nói một câu đã biết, sau đó lập tức cúp máy. Đầu lông mày Liêu Kinh Vũ lúc đó liền nhíu lại. Lúc nào thì điện thoại báo cảnh sát 110 của huyện Thụy Nguyên lại kêu căng như vậy? Báo cảnh sát vẫn chưa nói xong đã bị cúp điện thoại rồi. Chẳng lẽ bọn họ không lo lắng cho sự an nguy của người báo cảnh sát sao? Lẽ nào không hiểu được phải để sự việc giải thích tỉ mỉ hơn? Thái độ làm việc này khiến cho người dân gặp phải nguy hiểm và những sự việc khó giải quyết phải làm sao? Hiện trường vẫn đang tiếp tục giằng co. Sau khi đợi tên cán bộ mặt chữ điền nói xong, những người dân trong thôn đối diện với y lập tức lớn tiếng kêu lên. Không rời đi, chúng tôi tuyệt đối không thể rời đi. Hiện tại tất cả những việc liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng đều chưa nói rõ. Dựa vào cái gì bắt chúng tôi rời đi? Lúc này, một thôn dân đứng đầu trong năm thôn, đại biểu cho người dân trong thôn sắc mặt bình tĩnh nói. Phó chủ tịch thị trấn Tù, ngài là lãnh đạo thị trấn, ngài hẳn là rất rõ. Chúng tôi không phải không chịu rời đi, mà là hiện tại điều kiện để chúng tôi rời đi của thị trấn và huyện các ông chênh lệch quá lớn đối với điều kiện rời đi mà bí thư Liêu lúc ấy đã công bố trên TV. Lúc này phó chủ tịch thị trấn Tô mặt chữ điền lạnh lùng nói. Trần Lão Ngũ, ông mặc dù là đại biểu thôn dân, nhưng ông có thể đại biểu cho thôn Gia Sơn các ông không? Tôi cho ông biết, bí thư chi bộ và trưởng thôn của các ông đã đồng ý với điều kiện rời đi của thị trấn và huyện rồi. Đồng thời đều đã lần lượt ký lên bản hợp đồng đồng ý rời đi rồi, các ông còn lại nhại cái gì? Các ông nên thức thời mau chóng rời đi, bằng không mà nói, trường hợp như ngày hôm nay một khi đã không khống chế được, tôi cũng không dám đảm bảo sẽ xảy ra việc gì. Các người nhìn ra phía sau xem, hơn 10 cái xe máy xúc, máy ủi đều đã sẵn sàng, đội ngũ cưỡng chế phá rỡ hơn 500 người đã chuẩn bị tinh thần. Các ông có thể chiếm được ưu thế trong cuộc tranh chấp này sao? Phó chủ tịch thị trấn tôi sở dĩ tận tình làm công tác khuyên bảo còn không phải vì tốt cho các ông sao? Các ông cũng không nên chó cắn lá động tân, không nhìn được tấm lòng của người tốt. Trần Lão Ngũ lập tức phản kích. Phó chủ tịch Tô, ông đừng ở đây giả vờ với chúng tôi. Nói cái gì mà muốn tốt cho chúng tôi? Ai mà không biết lãnh đạo ở thị trấn và ở huyện các ông sớm đã cấu kết cùng với công ty giải phóng mặt bằng rồi. Ông làm công tác cho chúng tôi chẳng qua là để phát tài mà thôi. Về phần bí thư chi bộ và trưởng thôn của chúng tôi mà ông nói, bọn họ mặc dù là lãnh đạo thôn chúng tôi, nhưng bọn họ cũng không thể đại biểu cho tất cả ý kiến của mọi người dân trong thôn chúng tôi. Trong việc giải phóng mặt bằng lần này, Trần Đại Đồng và Ngô Tiểu Bình bọn họ vì tư lợi cá nhân mà hoàn toàn không coi trọng lợi ích của người dân chúng tôi, ký kết hợp đồng rời đi với các ông. Trước khi ký hợp đồng, bọn họ căn bản không trưng cầu ý kiến của người dân chúng tôi. Theo quy định luật pháp của nhà nước, việc này nhất định phải mở đại hội đại biểu thôn dân để tiến hành biểu quyết. Bọn họ không quan tâm đến bước này. Vì vậy hợp đồng mà hai tên khốn kiếp đó ký là không có hiệu lực. Phó chủ tịch Tô, người dân chúng tôi hiện tại không phải đều là những người không biết gì, chúng tôi cũng hiểu được pháp luật của nhà nước. Thực ra yêu cầu của chúng tôi vô cùng đơn giản, chỉ cần trấn ủy và ủy ban nhân dân thị trấn tiến hành dựa theo nguyên tắc bồi thường giải phóng mặt bằng mà bí thư Liêu lúc trước đã công bố, chúng tôi cam đoan ngày mai sẽ rời đi. Phó chủ tịch Tô nghe thấy tên quê mùa Trần Lão Ngũ vậy mà lại giảng luật pháp với mình, không khỏi ra sức bĩu môi, vẻ mặt khinh thường. Trần Lão Ngũ, ông nghe cho rõ, Liêu Kinh Vũ đã bị cách chức rồi. Hắn sở dĩ bị cách chức là có liên quan đến những sai lầm nghiêm trọng trong công tác của hắn, đặc biệt là trong hạng mục xây dựng đường cao tốc. Vấn đề của Liêu Kinh Vũ vô cùng nghiêm trọng, hắn ta căn bản không hiểu cái gì về việc xây dựng đường cao tốc. Những quy định tiêu chuẩn bồi thường giải phóng mặt bằng lúc hắn ta còn đương chức đều là vớ vẩn, căn bản là để tranh thủ lòng dân với ý dân, không suy xét đến nhiều vấn đề như phí giải phóng mặt bằng, những tiêu chuẩn đó tuyệt đối không thể thực hiện được. Nói tới đây, phó chủ tịch thị trấn Tô biểu hiện ra vẻ mặt vô cùng không kiên nhẫn. Trần Lão Ngũ, tôi khuyên các ông một câu, các ông đừng nằm mơ nữa. Liêu Kinh Vũ đã không thể trở lại nữa rồi. Trong lịch sử huyện Thụy Nguyên, hắn đã trở thành bông hoa cúc của ngày hôm qua rồi. Các ông nên nhận thức đó hiện thực. Còn nữa, các ông hẳn là đã báo cảnh sát rồi, nhưng có tác dụng gì không? Không có tác dụng đâu. Không phải tôi dọa các ông, bối cảnh của công ty giải phóng mặt bằng vô cùng lớn, không rời đi chỉ có thể chính mình gặp xui xẻo, thậm chí liên lụy đến cả người nhà. Các ông thấy đấy, người của đối phương nhiều hơn các ông, các ông vẫn lên tự giác rút đi. Được rồi, tôi đã nói nhiều như vậy rồi, đây cũng là lần cuối cùng tôi khuyên các ông. Các ông rốt cuộc có truyền đi hay không thì nói chắc chắn với tôi sắp phải đi luôn rồi. Không rời đi, tuyệt đối không rời đi. Các thôn dân gần như tất cả đồng thanh nói. Âm thanh đồng thanh của tất cả các thôn dân lập tức chọc giận phó chủ tịch Tô. Y dùng tay chỉ đến các thôn dân lớn tiếng nói: "Được được được, mấy tên quê mộ các người, nếu đã muốn chống lại chính sách của nhà nước, vậy thì các người cứ đợi, tự làm tự chịu đi. Tiểu Tôn, chúng ta đi." Nói xong, y mang theo hai tên thuộc hạ xoay người chuẩn bị rời đi. Vừa lúc đó, Liêu Kinh Vũ và Tao Thục Tuệ xuống ô tô, cất bước đi đến. Liêu Kinh Vũ sắc mặt âm trầm, nhìn về phía phó chủ tịch thị trấn Tô. "Tôi nói vị lãnh đạo thị trấn này, ông dừng bước trước đã, tôi có vài lời muốn nói với ông." "Cậu là ai? Cậu bảo tôi dừng bước thì tôi phải dừng sao? Như vậy tôi thật mất mặt." Phó chủ tịch Tô vinh vào quát. Lúc này y căn bản đến cả hình dáng của Liêu Kinh Vũ như thế nào cũng không nhìn rõ, liền không chút do dự quát mắng. Bởi vì theo y thấy, ở nơi thâm sơn cùng cốc này, căn bản không thể có người có thể bảo mình dừng bước được. Vì vậy ngữ khí vô cùng tùy tiện. Liêu Kinh Vũ thản nhiên nói: "Ồ, xem ra tôi đây đường đường là chủ nhiệm phòng giám sát số 9 Ủy ban kỷ luật tỉnh, lại không có tư cách bảo ông dừng bước. Vậy vì phó đại đội trưởng đại đội cảnh sát hình sự thành phố Nam Hoa đứng bên cạnh tôi có tư cách bảo ông dừng bước không?" Liêu Kinh Vũ vừa nói xong những lời này, cả hiện trường ồ lên. Nhưng rất nhanh tất cả những người dân thôn Giao Sơn đều kích động. Có một vài người dân thường xuyên xem TV lập tức lớn tiếng hô: "Bí thư Liêu, là bí thư Liêu trở lại rồi!" Vô cùng xúc động, có một vài người dân lệ rơi đầy mặt. Cũng có người dân đã đi đến dùng sức kéo tay Liêu Kinh Vũ: "Bí thư Liêu, cầu xin ngài, nhất định ngài phải làm chủ cho người dân thôn Giao Sơn chúng tôi. Những người này bọn họ vậy mà lại không quan tâm đến những tiêu chuẩn bồi thường mà năm đó ngài đã quy định, đồng thời hạ thấp trong phạm vi lớn. Những người dân chúng tôi không thể sống được. Nếu chúng tôi bây giờ rời đi, đến cả nơi ở cũng không có." Nhìn thấy ánh mắt đầy mong chờ, đầy ủy khuất, bất đắc dĩ của người dân ở bốn phía, Liêu Kinh Vũ cảm thấy trong lòng mình chua xót, tự nhiên sinh ra một cỗ tức giận. Đây đúng là vua nào triều thần ấy mà. Rất nhanh, Liêu Kinh Vũ đã bị những người dân vây quanh. Không ít người đã nói hết những đãi ngộ không công bằng mà mình phải chịu với Liêu Kinh Vũ. Tố cáo trấn ủy và ủy ban nhân dân thị trấn không làm chủ cho bọn họ. Bí thư chi bộ thôn, trưởng thôn và công ty giải phóng mặt bằng cấu kết với nhau làm những việc xấu xa bại hoại. Liêu Kinh Vũ thật sự càng nghe càng phẫn nộ, càng nghe càng kinh hãi. Lúc này, phó chủ tịch thị trấn Tô cũng đã nhận ra Liêu Kinh Vũ. Dù sao, Liêu Kinh Vũ cũng từng làm bí thư huyện ủy ở huyện Thụy Nguyên. Hơn nữa còn là một bí thư huyện ủy cực kỳ mạnh mẽ, cứng rắn. Thêm vào đó, thân phận chủ nhiệm phòng giám sát số 9 ủy ban kỷ luật tỉnh bây giờ của Liêu Kinh Vũ càng uy phong lẫm liệt. Phó chủ tịch thị trấn Tô muốn không biết Liêu Kinh Vũ cũng khó. Nhưng phó chủ tịch thị trấn Tô như thế nào cũng thật không nghĩ tới. Đêm hôm khuya khoắt như vậy mà Liêu Kinh Vũ lại đột nhiên xuất hiện ở hiện trường giải phóng mặt bằng. Điều này khiến y vô cùng ngạc nhiên. Cùng lúc đó, sắc mặt của y cũng bắt đầu trắng xanh. Y không biết những lời nói vừa rồi y nói với người dân Liêu Kinh Vũ có nghe thấy không. Nếu thật sự nghe thấy thì y biết rằng chức phó chủ tịch thị trấn này của bản thân gặp nguy rồi. Y sở dĩ mạo hiểm con đường làm quan, dùng ngữ khí đe dọa để nói chuyện với người dân cũng là bất đắc dĩ. Bởi vì hiện tại y đang dựa vào bí thư huyện ủy Ngụy Hoành Lâm. Bí thư huyện hiện tại muốn nhanh chóng đẩy mạnh việc làm đường cao tốc để lấy thành tích, mà công tác giải phóng mặt bằng của hạng mục này lại là do công ty dưới tay Hoàng Lập Giang, em trai ruột của bí thư thành ủy Hoàng Lập Hải tiếp nhận. Lúc này nếu y không tận tâm tận lực trợ giúp Hoàng Lập Hải giải quyết êm đẹp việc này, tạo ra một công trạng tốt thì bản thân cũng quá ngốc rồi. Phó chủ tịch Tô mặt đầy phiền muộn nhìn Liêu Kinh Vũ một cái. Thấy Liêu Kinh Vũ bị mọi người vây quanh, sắc mặt liền thay đổi, nhanh chóng lấy điện thoại ra viết một tin nhắn gửi cho bí thư huyện ủy Ngụy Hoành Lâm, nói cho Ngụy Hoành Lâm biết Liêu Kinh Vũ đã đến hiện trường. Mà lúc này Ngụy Hoành Lâm đã ngủ rồi, vì vậy âm báo tin nhắn của điện thoại vang lên cũng không khiến ông ta chú ý. Bởi vì tin nhắn lúc bình thường của ông ta tương đối nhiều, cho nên lúc ngủ ông ta thường sẽ không xem tin nhắn, thường thì sẽ đợi đến sáng ngày hôm sau mới thức dậy xem. Lúc này Liêu Kinh Vũ đã đi ra từ trong đám đông bao vây, cất bước đi về phía phó chủ tịch thị trấn Tô, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phó chủ tịch Tô. "Ông là Tô Kim Đào, phó chủ tịch thị trấn Mộc Kiều đúng không?" Tô Kim Đào sửng sốt, y thật không ngờ Liêu Kinh Vũ lại có thể nói ra tên họ của y. Y cho rằng là người dân trong thôn nói cho Liêu Kinh Vũ. Kỳ thực lúc Liêu Kinh Vũ nghe được danh xưng phó chủ tịch thị trấn Tô liền nhớ ra họ tên của y. Liêu Kinh Vũ thân là bí thư huyện ủy huyện Thụy Nguyên, đối với tên của những cán bộ chủ chốt của tất cả các thị xã, thị trấn của huyện Thụy Nguyên đều nhớ rõ. Tô Kim Đào lập tức gật đầu. Liêu, chủ nhiệm Liêu, tôi là Tô Kim Đào, ngài tại sao lại đến đây? Tô Kim Đào, ông trước đừng hỏi tôi tại sao lại đến, tôi muốn hỏi ông, vừa rồi những thông tin mà người dân trong thôn phản ánh có phải là thật không? Tô Kim Đào cố ý giả bộ hồ đồ. Tin tức gì? Liêu Kính Vũ nói. Chính là về việc giải phóng mặt bằng. Tôi tin rằng ông thân là phó chủ tịch thị trấn, hẳn là sẽ không thể không nhận ra. Người dân trong thôn sở dĩ không đồng ý rời đi là bởi vì tiêu chuẩn bồi thường không dựa theo những tiêu chuẩn đã hứa lúc ban đầu làm đường cao tốc Thụy Nhạc để bồi thường, để rốt cuộc là tại sao? Mặc dù Liêu Kính Vũ đã không còn là bí thư huyện ủy nữa, nhưng Tô Kim Đào vẫn tương đối sợ hãi Liêu Kính Vũ. Lúc này y biết rằng mình tuyệt đối không thể không nói điều gì, nhưng cũng không thể nói bừa. Nếu không về sau Ngụy Hoành Lâm mà truy cứu thì mình cũng phiền phức, vì vậy y chỉ nói qua loa. Chủ nhiệm Liêu, là như thế này, tôi chỉ phụng mệnh làm việc, về việc tiêu chuẩn bồi thường thì tôi cũng không rõ lắm. Liêu Kinh Vũ nghe đến đó sắc mặt lập tức trầm xuống. Tô Kim Đào, tôi bây giờ lấy thân phận chủ nhiệm phòng giám sát số 9 ủy ban kỷ luật tỉnh hỏi ông, ông rốt cuộc biết hay không biết? Nếu không biết thì phó chủ tịch thị trấn như ông quá là không đủ tư cách. Hơn nữa những lời ông nói khi nãy tôi đã ghi âm lại toàn bộ rồi, đến lúc đó tôi sẽ trực tiếp giao cho thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Nam Hòa. Tôi sẽ để cho bọn họ giải thích với ủy ban kỷ luật tỉnh chúng tôi những việc mà một vị phó chủ tịch thị trấn đáng kính như ông đã làm với người dân. Nếu ông biết nhưng lại không nói với tôi, như vậy cho thấy điều gì? Trong lòng ông càng biết rõ hơn tôi. Tô Kim Đào lập tức sắc mặt càng trở nên tái nhợt, hai chân bắt đầu run rẩy. Cho dù phía sau y có nhiều tay chân như vậy, nhưng đối diện với khí thế cường đại mà Liêu Kinh Vũ biểu hiện ra, y vẫn chột dạ. Do dự một chút rồi nói: Chủ nhiệm Liêu, về việc tiêu chuẩn bồi thường không phải do thị trấn chúng tôi quyết định. Chúng tôi chỉ dựa theo những tiêu chuẩn bồi thường mà cấp trên đã quyết định để triển khai thực hiện. Tôi chỉ có thể nói như vậy. Liêu Kinh Vũ nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt của hắn lạnh lùng quét qua đám tay chân trong đám cầm gậy bóng chảy đứng sau Tô Kim Đào, lạnh lùng nói: Những người này đều là người của công ty giải phóng mặt bằng. Ông có thể hay không bảo tất cả bọn họ lập tức quay trở về? Việc này tôi sẽ đích thân tham gia phối hợp một chút. Tô Kim Đào vẻ mặt cười khổ. Chủ nhiệm Liêu, tôi không đến cùng với bọn họ, cũng không quen bọn họ. Tôi hôm nay đến đây chủ yếu là thay mặt cho trấn ủy và ủy ban nhân dân thị trấn làm công tác tư tưởng cho người dân trong thôn Gia Sơn. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng quét mắt đến đám tay chân này một chút. Cuối cùng ánh mắt rơi trên người một tên đang đứng phía sau Tô Kim Đào, cao khoảng 1m85, dáng người cao to dũng mãnh, đầu trọc, trên cổ và trên vai sắm một con hắc long 9 vuốt đang dương nanh múa vuốt. Trong tay tên này cầm một thanh khai sơn đao, thoạt nhìn vô cùng hung hãn, sắc mặt dữ tợn. Từ sau khi Liêu Kinh Vũ đến hiện trường, hắn liền chú ý đến người này. Mặc dù từ đầu đến cuối tên này không nói gì, nhưng Liêu Kinh Vũ nhìn ra được tên này chắc chắn là người cầm đầu của hơn 500 tên này. Tên đàn ông xăm bình cũng chú ý đến ánh mắt nhìn qua của Liêu Kinh Vũ. Tên đó không chút do dự hay có bất kỳ sự hãi nào nhìn lại. Ánh mắt hai người giao trong không trung, ai cũng không có ý muốn lùi bước. Cứ như vậy rằng có qua lại, thời gian từng phút từng giây trôi qua, sát khí trên người tên đàn ông xăm bình ngày càng đậm. Mặc dù chỉ giao trên ánh mắt với Liêu Kinh Vũ, nhưng tên đàn ông xăm bình lại lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Mặc dù khoảng cách giữa hai người chừng hơn 10 mét, nhưng lúc Liêu Kinh Vũ nhìn về phía gã, gã luôn cảm thấy Liêu Kinh Vũ mang đến sự uy hiếp to lớn, dường như có thể lấy đi tính mạng của mình. Mà lúc này Tào Thục Tuệ vẫn lặng lặng đứng bên cạnh Liêu Kinh Vũ. Mặc dù hôm nay cô không mặc cảnh phục mà mặc một bộ trang phục hợp mốt màu vàng nhạt, nhưng ánh mắt của cô lại vô cùng sắc bén. Cô giống Liêu Kinh Vũ cũng nhìn ra tên đàn ông xăm mình này là thủ lĩnh. Cuối cùng người đầu tiên thu lại ánh mắt lại không phải là tên đàn ông xăm mình mà là Liêu Kinh Vũ. Sau khi Liêu Kinh Vũ dùng ánh mắt cảnh cáo đối phương một chút, liền trực tiếp lấy điện thoại ra gọi cho Ngụy Hoành Lâm, bí thư huyện ủy huyện Thụy Nguyên. Liêu Kinh Vũ đất đó, hiện tại dưới tình huống này, một mình đơn phương độc mã không thể giải quyết được việc này, nhất định phải do huyện Thụy Nguyên ra mặt giải quyết mới được. Đặc biệt là dưới tình huống hai bên đang giằng co như bây giờ, tình hình hết sức căng thẳng. Nếu chẳng may tình hình không kiểm soát được thì người chịu tổn hại cuối cùng nhất định là dân chúng. Liêu Kinh Vũ không muốn để dân chúng chịu chút tổn thương nào, vì vậy hắn nhất định phải huy động nhân lực của huyện Thụy Nguyên đến. Chỉ có như vậy mới có thể đảm bảo được sự an toàn cho những người dân này. Hơn nữa Từ tư thế án binh bất động của tên đàn ông xăm mình, Liêu Kinh Vũ nhìn thấy rất rõ những tên này chân tay dường như bản thân chấp hành tương đối tốt tổ chức kỷ luật. Hơn nữa bọn chúng lần này là có mục đích vô cùng rõ ràng, vẫn hy vọng nếu có thể không dùng vũ lực giải quyết thì không dùng vũ lực giải quyết là tốt nhất. Điện thoại vang lên 30 giây mới được kết nối. Đầu dây điện thoại bên kia truyền đến giọng nói vô cùng không nhẫn nại của Ngụy Hoành Lâm. Ai đấy? Nửa đêm còn đánh thức tôi, có để cho tôi ngủ hay không? Nếu không phải việc cấp thì mai xem tôi xử lý cậu thế nào. Ngụy Hoành Lâm còn tưởng là điện thoại của cấp dưới gọi cho ông ta. Bên cạnh Ngụy Hoành Lâm, nữ MC xinh đẹp của đài truyền hình huyện vươn cánh tay ngọc ôm lấy cổ Ngụy Hoành Lâm, có chút không kiên nhẫn. Bí thư Ngụy, ai vậy? Nửa đêm còn gọi điện thoại, thật bất lịch sự. Giọng nói của Liêu Kinh Vũ lạnh lùng từ trong điện thoại vang lên. Ngụy Hoành Lâm, tôi là Liêu Kinh Vũ. Nghe thấy tên Liêu Kinh Vũ, vốn dĩ Ngụy Hoành Lâm còn có chút mơ hồ, lập tức trong lòng giật mình, mở to đôi mắt ngái ngủ. Nhìn thoáng qua số điện thoại, lập tức sửng sốt. Thấy nữ MC xinh đẹp lại muốn nói, ông ta vội vàng giơ tay bịt kín miệng cô ta, hướng về phía cô ta ra sức lắc đầu. Vẫy vẫy tay trái, nữ MC xinh đẹp nhìn thấy tình huống này, tỏ ra tức giận xoay người ra chỗ khác, lộ ra tấm lưng xinh đẹp trắng nõn. Ngụy Hoành Lâm sắc mặt nghiêm túc nói: "Ồ, hóa ra là bí thư cũ, cậu tìm tôi có việc gì không?" Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói: "Ngụy Hoành Lâm, tôi bây giờ đang ở sân đập lúa đầu thôn của thôn Gia Sơn, thị trấn Mộc Kiều, huyện Thụy Nguyên. Hiện tại hơn 300 người dân thôn Gia Sơn và hơn 500 nhân viên giải phóng mặt bằng của một công ty giải phóng mặt bằng nào đó đang giằng co. Trong tay tất cả những tên được gọi là nhân viên giải phóng mặt bằng đều đang cầm gậy bóng chày, phía sau còn có các loại máy xúc. Hiện tại người dân kiên quyết phản đối việc di dời. Những phía công ty giải phóng mặt bằng, thậm chí là phía thị trấn Mộc Kiều lại kiên quyết muốn tiến hành giải phóng mặt bằng. Hiện tại tinh thần hai bên đều có chút không ổn định, đất có khả năng sẽ xảy ra việc lớn. Ông thân là bí thư huyện ủy, chắc hẳn không thể không biết sự việc tối hôm nay. Tại sao ông chỉ cử một phó chủ tịch thị trấn đến để xử lý việc này? Chẳng may việc này giải quyết không tốt thì làm thế nào? Đồng chí Ngụy Hoành Lâm, thân là chủ nhiệm phòng giám sát số 9 của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, tôi không thể không phê bình ông một câu. Hiện tại khắp nơi trên cả nước đều ra sức thực hiện công tác đường lối quần chúng của Đảng. Ông đường đường là bí thư huyện ủy, lẽ nào đây chính là cách vì dân làm việc của ông? Dưới tình huống người dân cực kỳ không đồng ý với những tiêu chuẩn bồi thường của các ông, vậy mà ở huyện các ông lại không cho người dân một lời giải thích nào, liền cưỡng chế phá dỡ. Lẽ nào lãnh đạo huyện các ông chính là làm việc vì dân như vậy? Ngụy Hoành Lâm nghe thấy Liêu Kinh Vũ nói như vậy, lập tức phản bác. Chủ nhiệm Liêu, những lời này cậu nói có chút thành kiến. Lãnh đạo huyện ủy huyện Thụy Nguyên chúng tôi vẫn luôn hết lòng làm việc vì nhân dân. Về cuộc giằng co khí thế giữa người dân trong thôn và nhân viên giải phóng mặt bằng mà cậu nói, huyện ủy chúng tôi không nhận được bất kỳ tin tức gì. Nếu nhận được tin tức thì chúng tôi chắc chắn sẽ nhanh chóng tới đó. Ngụy Hoành Lâm còn muốn nói thêm, Liêu Kinh Vũ trực tiếp lạnh lùng cắt đứt lời ông ta. Ngụy Hoành Lâm, bây giờ hẳn là ông đã biết rồi, ông tự mình giải quyết đi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ trực tiếp cúp điện thoại. Đầu bên kia điện thoại, Ngụy Hoành Lâm tức giận đến mắng trời. Nhưng sau khi mắng xong, ông ta lại ý thức đến một việc, đó chính là sự việc lần này phiền phức rồi. Đối với sự việc xảy ra ở thị trấn Mộc Kiều, ông ta nói không biết tuyệt đối là giả, nhưng ông ta cũng biết việc ở thị trấn Mộc Kiều không phải bản thân nói giải quyết là giải quyết được. Bằng không mà nói, ông ta cũng sẽ không mắt điếc tai ngơ. Sự việc ở thị trấn Mộc Kiều là một việc vô cùng phiền toái, đặc biệt là dưới tình huống Liêu Kinh Vũ đã đi đến hiện trường. Nếu việc này cuối cùng bị tiết lộ ra thì sự việc e rằng phiền phức đến tận trời. Vào lúc này, Ngụy Hoành Lâm chuẩn bị gọi điện thoại tìm người thương lượng một chút, đột nhiên nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại, vừa mở ra xem lập tức con người chuyển động, trực tiếp gọi điện cho Hoàng Lập Giang. Tổng giám đốc Hoàng, sự việc ở thị trấn Mộc Kiều phiền phức rồi, hiện tại Liêu Kinh Vũ đang ở hiện trường xảy ra sự việc. Cậu ta gọi điện thoại cho tôi nói rằng hiện tại hơn 300 người dân trong thôn và hơn 500 tên tay chân đang giằng co. Tôi hy vọng công ty giải phóng mặt bằng của các ông có thể xử lý thích đáng việc này. Hai tướng giao huyện Thụy Nguyên chúng tôi bên này sẽ cử đại đội cảnh sát đến hiện trường. Hoàng Lập Giang sau khi nghe thấy những lời của Ngụy Hoành Lâm, lập tức hiểu được ý đồ thực sự của Ngụy Hoành Lâm. Ngụy Hoành Lâm đây là đang nói với mình, cho mình 2 tiếng để giải quyết xong sự việc này ở thị trấn Mộc Kiều, đồng thời nhanh chóng đem người đi. Nghĩ đến đây, ông ta lập tức cười nói. Ồ, còn có việc này sao? Tôi thực sự không rõ lắm, để tôi hỏi cấp dưới trước, cần phải đảm bảo an toàn cho người dân. Vẫn luôn giữ chức quan và thương nhân, Hoàng Lập Giang hiểu đất đó về quan trường. Lúc nói chuyện lại càng phải cực kỳ cẩn thận, tuyệt đối sẽ không để đối phương hoặc kẻ thứ ba nghe ra bất cứ điểm yếu gì. Những hai bên nói chuyện đều có thể hiểu rõ được ý tứ của đối phương. Nhiều khi những lời bọn họ nói với nhau phải hiểu ngược lại. Sau khi cúp điện thoại, Hoàng Lập Giang lập tức gọi hai cuộc điện thoại khác. Các bạn vừa nghe xong tập số 53, quyển 3 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác của sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.